giữa đêm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ. Tình sắc bên anh một giấc mơ nhẹ. Ngày mai khát khao hay hơn ghen mãi đôi môi em hôn nhau. Như cảnh phong non chiều xưa em chợt thấy yêu thương giờ quá xa lạ. Từ tháng năm đó chìm sâu con sông lang thang chi mùa thu tội tình. Niềm vui nỗi buồn chờ em thức dậy thắm sâu vào đêm. Một giấc mơ nhẹ.